tối cường hệ thống, chương 37, tất cả đều bắt đầu liều mạng. Góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, một cơn gió nhẹ thổi qua, giống như một đôi tay dịu dàng khe khẽ vỗ về hai người trẻ tuổi đang say ngủ giữa đất trời. Hết thảy đều an tĩnh như vậy, hiền hòa như vậy, nữ mỹ mạo vô song, dáng người ngạo nhân, khiến cho tất cả chúng sinh là phải yếu trong thiên địa không thể nào không cúi đầu trước mặt nàng. Còn nam thì để lộ ra thân hình cường tráng, anh tuấn, yêu dị, mắt nhắm chặt nhưng vẫn thẳng hướng trời cao, giống như muốn so đấu cả với trời. Tiền vốn chỗ đũng quần kia cực kỳ hùng hậu, tuy có một mảnh vải trắng che bớt, thế nhưng không thể nào ẩn đi cái hùng vĩ bên trong. Nghe Mạn Thiên đang mơ một giấc mơ, nàng trở thành nữ hoàng của tất cả chúng sinh, dẫn dắt Linh Lung kiếm các đi lên ngôi vị tối cao. Mà ngay khi nàng chuẩn bị ngồi lên ngai vàng của mình, lại bỗng phát hiện bầu trời bị nứt ra, một đôi ma thủ tràn ngập ma tính xuyên thấu qua tầng tầng hư không. Nơi nó đi qua toàn bộ đều vỡ nát tan rã. Nghe Mạn Thiên giật mình mở mắt, ánh sáng tràn ngập chói lòa. Nàng theo thói quen muốn nắm chặt lấy kiếm nhưng lại phát hiện trong tay trống trơn không có gì cả. Đây là có chuyện gì? Lúc này Nghe Mạn Thiên run người lên, bộ ngực đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn không người nào có thể chịu được. Nghe Mạn Thiên khuỵu gối xuống, sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt, từng giọt mồ hôi trong suốt thi nhau tuôn ra làm ướt đẫm phần tóc mái trên trán, lộ ra một hương vị khác. Nghe Mạn Thiên nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy, là có một người tới nơi này, nhưng ngay một khắc mình nhắm mắt lại dưỡng thương thì bỗng nhiên không có bất cứ chi giác gì nữa. Sao lại thế này, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thân mình là nhập thần cấp 8, thần thức xâm nhập hư không, vạn vật bất xâm, làm sao có thể thoáng cái đã mất đi chi giác? Đúng lúc này, Nghe Mạn Thiên vô tình thấy được hàng chữ viết xiên xẹo trên mặt đất. Đây là, Nghe Mạn Thiên lập tức nộ khí trùng thiên, sắc mặt lạnh như hàn băng, lôi phong, Nghe Mạn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Sao lại thế này, vừa lúc này, Mặc Giật Hiên cũng tỉnh lại. Mặc Giật Hiên, ngươi, Nghe Mạn Thiên thấy sự khác thường chỗ đũng quần của Mặc Giật Hiên thì toàn thân nổi hết da gà. Đồ dâm xỉ, Nghe Mạn Thiên, ngươi, Mặc Giật Hiên vừa nhìn bộ dáng của mình lúc này, lập tức sắc mặt phát lạnh, mà khi thấy bộ dáng của Nghe Mạn Thiên thì cũng kinh ngạc vạn phần. Bộ ngực bằng phẳng kia tại sao lại biến thành như vậy? Mà khi Mặc Giật Hiên nhìn được hàng chữ dưới chân mình, sắc mặt tức thì đỏ bừng, nhưng ngay khi hắn muốn phát tác, lại đột nhiên phát hiện chỗ đũng quần có một luồng khí lạnh chạy dọc lên tận óc. Giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cao thủ nhập thần cấp 7 Mặc Giật Hiên bị cảm giác đau đớn tra tấn đến toàn thân phát run. Mặc Giật Hiên cố nén đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn này lại như sóng biển, một đợt tiếp một đợt, làm người ta trở tay không kịp, chẳng lẽ bị phế đi rồi. Mặc Giật Hiên hoảng hốt, nhưng đúng lúc này hắn phát hiện thất thánh bảo đồ mình cầm trong tay đã không cánh mà bay. Nhẫn không gian cũng bay theo nốt. Thất thánh bảo đồ mất rồi. Mặc Giật Hiên kinh hãi nói. Nếu chỉ nhẫn không gian cùng trang bị huyền giai mất đi. Mặc Giật Hiên cũng không quá để ý. Chỉ đau lòng một chút mà thôi. Nhưng vô thượng chi bảo thất thánh bảo đồ không còn lại làm cho Mặc Giật Hiên không thể bình tĩnh. Nghe Mạn Thiên giờ phút này có cảm giác đau nhói từng cơn ở bộ ngực. Khi thấy trên đó còn có hai dấu móng tay màu đen thì Nghe Mạn Thiên biết mình gặp cái gì. Mà lúc này nghe được Mặc Giật Hiên nói, Nghe Mạn Thiên lập tức cả kinh, thất thánh bảo đồ mất rồi. Khốn khiếp, cho dù phá nát tu vi, ta cũng phải xem ngươi đánh nhốt vào vực sâu vạn trượng. Mặc Giật Hiên giờ phút này không thể nhẫn nhịn, người này dám làm ra việc như thế với mình, không thể nhẫn nhịn, tuyệt không thể nhẫn nhịn. Chọc giận một cao thủ nhập thần là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Trước nhập thần có lẽ vẫn còn xưng là người, nhưng từ khi tiến vào nhập thần thì đã không còn là người nữa. mà là thần, vạn ma tùng sinh, mặc giật hiên thi triển thần thông nhập thần. Hắc khí quấn quanh hai mắt, khí thế đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ bài trừ tất cả chướng ngại cùng đau đớn. Sau đó cũng không thèm nhìn Ngê Mạn Thiên mà bay vọt lên trời. Dù cho đang trần truồng đóng mỗi cái bỉm màu trắng, cũng không ngăn cản được uy phong của Mặc Giật Hiên giờ phút này. Khí thế của cao thủ nhập thần hiển lộ không chút che đậy. Vạn ma, lơ lửng ở không trung, Mặc Giật Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay phụt ra hắc khí, trong đó oan hồn ác quỷ dữ tợn rít gào, phảng phất muốn thoát ly khỏi đó. Tìm cho ta, cho dù long trời lở đất cũng phải tìm ra. Mặt Mặc Giật Hiên như muốn giết người. Quát, vô thượng kiếm ý, ngay lúc Mặc Giật Hiên phóng ra vạn ma lục soát, một luồng kiếm ý vô thượng tràn ngập sát ý phá không mà ra. Xuyên thấu tầng tầng hư không, hoan hồn ác quỷ vừa chạm vào kiếm ý này, tức thì kêu gào thê thảm rồi tan thành mây khói. Ngê Mạn Thiên, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Mặc Giật Hiên trầm xuống. Thất thánh bảo đồ, tuyệt không thể rơi vào tay ma môn các ngươi. Ngê Mạn Thiên bồng bềnh trong hư không. Phía sau là kiếm ý khí thế chí cường quấn quanh. Sư tỷ, vừa lúc đó, xa xa từng đạo hào quang phá không mà đến. Sắc mặt Mặc Giật Hiên lại biến đổi. Ngê Mạn Thiên, ngày hôm nay xem như ngươi lợi hại. Thế nhưng ngươi cũng chớ đắc ý tác dụng phụ của nghịch chuyển thần thông. Không phải ngươi có thể chịu đựng được đâu. Còn muốn chạy, đi nổi sao? Thất thánh bảo đồ tuy bị người khác đoạt đi, nhưng tà ma trước mắt này, Ngê Mạn Thiên cũng không định buông tha. Mặc Giật Hiên lạnh lẽo nhìn Ngê Mạn Thiên, sau đó cắn chặt răng. Ngê Mạn Thiên, ta xem ngươi cản ta thế nào. Ngay lập tức, khí thế toàn thân Mặc Giật Hiên dao động, mạnh mẽ xé mở hư không rồi tiến vào trong đó. Ngê Mạn Thiên cả kinh, xé rách hư không, đây là thần thông tiểu thiên vị mới có thể thi triển. Mặc Giật Hiên nhập chỉ là nhập thần cấp 7, e rằng khoảng hư không hắn tạo ra không cứng chắc, cửu tử nhất sinh. Cùng lúc ấy, mặt Ngê Mạn Thiên như màu đất, phun một ngụm máu tươi, từ không trung ngã xuống. Sư tỷ, đúng lúc này, một đám người đạp trường kiếm bay tới, một nữ tử trong đó đỡ được Ngê Mạn Thiên. Nhìn sắc mặt xám cho của nàng cũng lo lắng không thôi. Đi, người cướp đoạt thất thánh bảo đồ chưa thể chạy xa được. Nhất định phải tìm ra. Ngê Mạn Thiên nói xong những lời này thì lập tức hôn mê. Thần thông mạnh mẽ bài trừ hạn chế có tác dụng phụ rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ Ngê Mạn Thiên tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Nhưng nếu vừa rồi để Mặc Giật Hiên, người cướp đoạt thất thánh bảo đồ kia tuyệt đối sẽ bị tìm được. Sư tỷ, đi, tìm, rõ, mà lúc này, Mặc Giật Hiên đang ở trong một không gian cuồng bạo, trôi nổi bất định, thế nhưng ngay một khắc khi Mặc Giật Hiên sắp bất tỉnh lại. Một tòa cung điện phong cách cổ xưa, đen kịt, tà ác, mở ra cánh cổng, ở một nơi vắng tanh không một bóng người lẫn thú trong rừng rậm. Tại một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, có một đôi mắt được chôn dưới đất, thi thoảng lại chớp một cái, nhìn những thân ảnh không ngừng đi xa trên không trung. Ha ha, may là bản đại gia thông minh, tự chôn mình xuống đất, bằng không đúng là bị các ngươi phát hiện rồi. Ô không ô, cách trương.